Chương 241, lại tới sương máu. Phong hỏa hai nước biên cảnh, Cổ Nộ Hạ nơi đóng quân bên trong, Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ xem văn kiện trong tay ngạc nhiên vạn phần. Đó là một tơ lê nhờ, để Mỹ Nạ Tổ đi vào hỏa quốc Bắc Bộ đối kháng Vân Nhẫn, để Dô Dô Dạ Củ Mỏ đi song quốc phụ cận ngăn chặn Vũ Nhẫn. Đệ Tam Hổ Ca động tác này cũng là tất cả bất đắc dĩ, Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tổ tạm thời chèn ép xa Nhẫn Kiêu Nga Ho. Bởi vậy đệ Tam Hổ Cả chuẩn bị tạm thời từ bỏ phong quốc chiến trường, ở phong quốc biên cảnh toàn diện chuyển thành thủ thế, mà Nham Nhẫn cũng không có ở hỏa quốc trên đất cùng Cổ Nổ Hạ giao chiến, bởi vậy muốn trước tiên giải quyết lớn nhất có uy hiếp Vân Nhẫn cùng thần bí nhất khó biết nhất Vũ Nhẫn. Mà phái Mỹ Nạ Tổ đi vào ngăn chặn Vân Nhẫn cũng là có nguyên nhân, đối với rổ rổ giả củ mỏ tử lôi chiến khải, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra đó là căn cứ Vân Nhẫn bí thuật thay đổi mà thành. Phái hắn đi cùng Vân Nhẫn tác chiến sẽ chỉ làm Vân Nhẫn tấn công càng thêm điên cuồng. Thủy quốc khoảng cách đại lục có mấy ngàn bên trong đường biển, vì vậy đối với làng sương mù tất cả mọi người biết rất ít, thần bí làng sương mù gốc gác đến tuột cùng làm sao mọi người QNZ không biết, càng không biết sự vật thường thường nương theo nguy hiểm to lớn, bởi vậy đánh lén Vũ Nhẫn nhiệm vụ ngoại trừ rổ rổ giả củ mò bên ngoài, không người có thể đảm nhiệm được. Đối với này một tơ lê nhờ, Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng Mỹ Nạ Tô đều tỏ ra là đã hiểu, chẳng qua Dô Dô Dạ Củ Mỏ đưa ra một điều kiện, chính là để Ảng Cổ, Hồng cùng Cờ Tì Nạ thì lại tạm về thôn tĩnh dưỡng, mặc dù phái các nàng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ QNZ nhất định phải tùy tùng Mỹ Nạ Tô. Như thế làm là để bảo đảm hắn đệ tử cùng Cờ Tì Nạ an toàn. Đối với cái này gần như vô lễ yêu cầu, tuy rằng các vị trưởng lao nhất trí phản đối, nhưng cuối cùng đệ Tam Hổ Cả vẫn là đồng ý rổ rổ giả củ mò điều kiện. Cờ Tí Nạ tự nhiên là tất cả không muốn, Hồng Cung Ngẳng Cổ cũng là hết sức kích động, chẳng qua rổ rổ giả củ mò vô cùng kiên quyết, Cờ Tí Nạ ba người chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Bởi vậy, đang cùng Mỹ Nạ Tô nói lời từ biệt, đang cùng Cờ Tí Nạ triển miên một đêm sau, rổ rổ giả củ mò rời đi. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ căn bản cũng không có đi tới ở sóng quốc liên tiếp chống lại Vũ Nhẫn nơi đóng quân, mà là một thân một mình, bí mật lẻn vào sóng quốc cảng, bỏ ra nhiều tiền thuê một tên thợ đóng thuyền. Hắn muốn trực tiếp đi tới làng sương mù lúc này rổ rổ giả củ mỏ nhìn thấu một chuyện, vậy thì là như vậy xuống không ngoài một năm, Cổ Nộ Hạ nghỉ giả cũng chỉ có thể bên trong làng tử thủ. Tứ đại quốc liên thủ đem đầu mâu nhắm ngay Cổ Nộ Hạ. Tuy rằng Dô Dô Dạ Củ Mỏ không biết nguyên bản bà trận chiến bên trong có hay không là như vậy, nhưng hắn có thể xác định chính là, lần này tứ đại quốc liên thủ công kích Cổ Nổ Hạ nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Cổ Nổ Hạ ra hai cái không gian nhận thuật người sử dụng Cổ Nổ Hạ quang ám tổ hợp, ám ảnh lũ điệp Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng tia chớp vàng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Thêm nữa Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng tứ đại thủ đô có xích mích. Bởi vậy ở chiến tranh lúc mới bắt đầu đều dồn dập đem đầu mâu chỉ về Cổ Nộ Hạ. Vì lẽ đó thông thường chiến thuật đã không hề tác dụng, Cổ Nộ Hạ hiện tại đã hiện ra giật gấu vá vai trạng thái, như vậy xuống, sớm muộn sẽ bị ăn đi. Bởi vậy Dô Dô Dạ Củ Mỏ chuẩn bị một thân một mình thâm nhập Vũ Nhẫn, chuẩn bị lấy sức một người đánh giết làng sương mù tinh nhuệ. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, cùng liều mạng không thể nghi ngờ. Chỉ là Dô Dô Dạ Củ Mỏ không thể không liều mạng. Đương nhiên hắn liều mạng lý do hiển nhiên không phải vì Cổ Nổ Hạ, hắn liều mạng lý do là để Cờ Tì Nạ chúng người an toàn. Tuy rằng hắn đem Cờ Tì Nạ tạm thời thu xếp ở trong thôn, nhưng chúng quy vẫn là sẽ bị phái ra chấp hành nhiệm vụ. Đối với đệ Tam Hổ Cả, Dô Dô Dạ Củ Mỏ thật không có ôm hy vọng quá lớn. Tuy rằng đệ Tam Hổ Cả vẫn như cũ có thể bảo đảm Cờ Tì Nạ sẽ cùng bên mình Mỹ Nạ Tổ, nhưng nguy hiểm vẫn cực cao. Mà chiếu chiến sự phát triển trạng thái. Nếu là thật phát triển đến thời khắc cuối cùng, e sợ mạ xạ xìn cùng Mỹ cổ tỏ cũng sẽ bị cưỡng chế phái vô trên chiến trường. Để các nàng, Dô Dô Dạ Củ Mỏ nhất định phải sử dụng bản thân phương thức mau chóng đem chiến sự hoãn hạ xuống, để Cổ Nổ Hạ có cơ hội thở lấy hơi. Thời kỳ chiến tranh thợ đóng thuyền chạy tốc độ cũng chậm rất nhiều, tuy rằng có số tiền lớn làm mê hoặc, nhưng dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, bởi vậy thợ đóng thuyền đặc biệt cẩn thận. Đối với này, Dô Dô Dạ Củ Mỏ không có nhiều lời, hắn biết lúc này có thể thuê đến thợ đóng thuyền đã là đúng là không dễ. Bỏ ra một tháng có thừa, Dô Dô Dạ Củ Mỏ mới đứng thủy quốc trên đất. Thực sự là quen thuộc mùi. Dô Dô Dạ Củ Mỏ lần thứ hai cảm nhận được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh, không khỏi thầm than một tiếng. mà bây giờ mùi máu tanh so với rổ rổ dạ củ mò lần đầu tiên tới xương máu lúc lại dày đặc mấy phần. Hay là lần này có thể nhìn thấy tiểu Mỹ? Nghĩ đến tiểu Mỹ, rổ rổ dạ củ mò trong mắt lóe ra một tia ánh sáng dịu dịu. Bất luận tiểu Mỹ là có hay không như cổ nạn suy đoán như vậy đối với hắn sản sinh tình cảm, đối với cái kia cô bé kiên cường, rồ rồ dạ củ mò vẫn là rất yêu thích. Liên như vậy, rồ rồ dạ củ mò bỏ ra một quãng thời gian tách ra mấy đội nì dạ, ẩn nút đến làng sương mù ở ngoài 40, 50 dặm nơi. Ngay ở này khoảng cách làng sương mù không xa không gần khoảng cách thăm dò mấy ngày sau. Dô dô dạ củ mỏ quyết định làm hết sức đánh giết ra thôn chạy đi tiếp viện làng sương mù tiểu đội. Tuy rằng những này tiểu đội con số rất khổng lồ, chẳng qua dô dô dạ củ mỏ vẫn là quyết định động thủ, đứt đoạn mất làng sương mù tiếp viện bộ đội, xem nó còn làm sao ở sóng quốc khởi xướng quy mô lớn tấn công. Làng sương mù nhược điểm lớn nhất chính là nó vị trí địa lý, nó khoảng cách lục địa quá xa, vì vậy đối với tiếp viện bộ đội đặc biệt nhu cầu. Hơn nữa bởi vì phải vượt qua dài lâu thủy lộ, làng sương mù không cách nào dường như xa nhẫn như vậy hơi một tí liền phái ra ngàn người tiếp viện bộ đội, chỉ có thể là mỗi ngày mỗi tuần quần quận không ngừng hướng về chiến trường chuyển vận tiếp viện tiểu đội. Chẳng qua dù vậy, làng sương mù sức chiến đấu cũng không có bị ảnh hưởng, liền dường như hắn thê yêu chiến tuyến quá giống nhau, địch quốc nỉ dã bộ đội QNZ rất khó thông qua dài lâu đường biển cuối cùng ẩn nút tại xung quanh làng sương mù mà không bị phát hiện. Bởi vậy mặc dù phái ra tiếp viện bộ đội không phải đại đội nì dạ, mà là lẻ loi tán tán lại số lượng đông đảo tiểu đội, vụ nhẫn tiểu đội trong thủy quốc vẫn là thông suốt. Thế nhưng lần này khác với tất cả mọi người, rồ rồ dạ cù mọ là một thân một mình ngầm đi vào làng sương mù, này ở nhẫn giới trong lịch sử là GN như không tôn nở ta y không người nào dám làm như thế, thế nhưng rồ rồ dạ cù mọ lại làm như vậy rồi. Bởi vậy, đệ tam mỹ dục QNZ không ngờ rằng làng sương mù ngoại vi chính đang mai phục một cái sát thần, chờ đợi thu gặt làng sương mù nhị dạ tính mạng, hắn lúc này vẫn đang không ngừng ký tên tuyên bố nhiệm vụ văn kiện, vẫn đang không ngừng phái ra tiếp viện tiểu đội. Hơn nữa, hắn nhận được liên quan với rổ rổ dạ củ mỏ đến đánh lén vụ nhẫn tình báo, tuy rằng hắn không biết tình báo trên người đã mai phục tại làng sương mù ở ngoài. Nhưng luôn luôn kín đáo hắn trước ngay lập tức hướng về làng sương mù bên trong cả gũ dạ bộ tộc cùng mì nạ dù kỳ bộ tộc tộc. Hắn chuẩn bị thuyết phục hai gia tộc lớn phái ra tinh anh nì dạ, cùng vụ nhận ba y người đám người cùng một chỗ tạo thành thiên la địa võng, chuẩn bị ngầm đi vào sóng quốc đánh giết rổ rổ dạ củ mò mà như tất yếu, đệ tam mỹ dục thậm chí chuẩn bị tự mình rời thôn một chuyến, ngầm đi vào sóng quốc cùng rổ rổ dạ củ mò một trận chiến.